Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 26. Chương 74 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 26. Tổng so ngươi cái gì đều không có cống hiến ra tới, còn muốn nói mát khá hơn nhiều. Hạ Tịch thái độ không tính khách khí, ngôn ngữ cũng tương đương sắc bén. Ngươi nếu là cảm thấy hoàn toàn vô dụng, ngươi nhưng thật ra cống hiến điểm hữu dụng ra tới, mà không phải quang ở chỗ này hạt bá bá. Điền Viên tức khắc nghẹn lại, sắc mặt khó coi mà trừng mắt Hạ Tịch, lại không biết nói cái gì lời nói tới phản bác. Mích nhìn thoáng qua Điền Viên, trong lòng cũng cảm thấy Điền Viên lúc này nói loại này lời nói không giống cái bộ dáng, thật vất vả có hai người chủ động giao ra đồ vật, làm cái tốt tấm gương. Bất luận này hai cái đồ vật hay không hữu dụng, ít nhất có thể khởi đến làm những người khác đi theo nộp lên đồ vật tác dụng. Hắn không quản Điền Viên xấu hổ biểu tình, ngược lại nhìn về phía những người khác, rèn sắt khi còn nóng hỏi: như vậy còn có ai có thể cung cấp một ít manh mối sao? Hiển nhiên Minh Hương cùng Hạ Tịch chủ động, hơn nữa Hạ Tịch kia phiên lời nói khởi tới rồi tác dụng, kế tiếp sự tình trở nên thực thuận lợi. Mỗi một phòng người chơi đều hoặc nhiều hoặc ít giao ra một ít khả năng hữu dụng manh mối, ngay cả Lý Phong cũng không ngoại lệ, trong đó liền số đại hắc cũng chính là cái kia liên tục làm hai vãn gác đêm người chơi, hắn giao ra đây đồ vật là nhất hữu dụng, đó là một quyển ở lâu đài công tác người hầu lưu lại nhật ký, là đại hắc từ người hầu trong phòng tìm ra, bởi vì nhật ký viết một chỉnh bổn, nội dung quá dài. Đại gia lại đều tưởng tự mình nhìn một cái, cho nên Mick đề nghị trước đem mặt khác manh mối đều thảo luận một chút, cuối cùng lại đến nghiên cứu nhật ký. Cái này kiến nghị được đến mọi người tán đồng. Vì thế vì mau chóng có thể biết nhật ký nội dung, đại gia thực tích cực mà bắt đầu thảo luận các vật phẩm khả năng tồn tại hàm nghĩa. Một phen thảo luận xuống dưới, đại gia cũng chỉ là đến ra lâu đài này chủ nhân rất có thể chính là kêu Andreev. Cùng Andreev hẳn là chính là vô thủ lĩnh này hai cái tin tức, đệ nhị điều tin tức còn chỉ là suy đoán, cũng không có thực tế bằng chứng. Thảo luận xong này đó, đại gia cơ hồ là gấp không chờ nổi mà làm Mick mở ra kia bổn người hầu nhật ký, đón mọi người nhìn qua tầm mắt. Mick chủ động nói: ta biết mọi người đều tưởng tự mình xem nhật ký nội dung, nhưng như vậy thật sự là quá phí thời gian. Hắn những lời này mới ra khẩu, liền có không ít người lộ ra bất mãn biểu tình, thậm chí có người còn lộ ra khinh thường biểu tình. Không đợi những người đó mở miệng, Mick tiếp theo nói: nhưng nếu chỉ giao cho ta tới đọc cho đại gia nghe, khẳng định sẽ có người lo lắng ta sẽ đem một ít quan trọng tin tức để sót. Nguyên bản có chút sao động người lại an tĩnh xuống dưới, bọn họ biểu tình khác nhau, có rất nhiều không nghĩ thừa nhận chính mình có loại này lòng nghi ngờ, có còn lại là cảm thấy chính mình hoài nghi là đang lúc. Nhưng mặc kệ bọn họ là cái gì ý tưởng, hiện tại đều muốn nghe vừa nghe Mick kế tiếp sốt cuộc tính toán nói cái gì đó. Mick đem mọi người biểu tình thu hết đáy mắt, mỉm cười nói: cho nên ta kiến nghị đại gia thay phiên đọc nhật ký, một người đọc một tờ, như vậy đã có thể so thay phiên xem nhật ký tiết kiệm thời gian, còn có thể giám sát lẫn nhau hay không có để sót tình tiết tình huống phát sinh. Không hề nghi ngờ, cái này kiến nghị được đến rất nhiều người đồng ý, mà số ít phục tùng đa số nguyên tắc. Những cái đó vẫn như cũ có ý kiến, cũng không thể không dựa theo phương pháp này đi làm, như vậy liền từ ta bắt đầu đi. Mick nhìn về phía trong tay sổ nhật ký, thanh âm vững vàng mà bắt đầu niệm nhật ký nội dung. Hắn niệm xong một tờ lúc sau, liền cho khoảng cách chính mình gần nhất một người nam nhân, biểu hiện tương đương công chính. Tấu chương xong, hết chương.